Chúng thần chi nguyên, chương 27, phong thần tuyển tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm thoáng trôi qua ở trên đỉnh Mộng Thần Phong, Lục Mộng Thần chuyên tâm tu hành, thần công tinh tiên đã đạt tới tầng thứ 6, tức là đã vượt qua được phân nửa của thất khiếu kỳ. Hôm nay cũng đúng là lúc Phong Thần Tông tổ chức cuộc thi tuyển nhân tài 100 năm một lần. Trong mấy trăm năm gần đây, Phong Thần Tông không biết vì nguyên cớ gì mà các đệ tử ưu tú đời sau càng lúc càng hiếm đi, chính vì vậy trưởng môn Nhân Thiên Nhất Chân Nhân mới nghĩ ra một thông lệ, đó là cứ đúng 100 năm thì môn phái sẽ tổ chức cuộc thi tuyển nhân tài một lần. Các đệ tử trực thuộc năm đại phong chủ sẽ lần lượt thi đấu vòng loại với nhau, để cuối cùng lọt vào vòng chung kết của cuộc thi tuyển bách niên phong thần. Thiên Nhất Chân Nhân sẽ chọn ra 4 nhân tuyển ưu tú nhất và cho phép họ được vào phong thần điện, bọn họ sẽ được đích thân Thiên Nhất Chân Nhân chỉ dạy. Dưới hình thức tự do đua tranh này, cả năm đại phong chủ đều hết lòng chỉ dạy đệ tử của mình và kỳ vọng trong cuộc tranh tuyển trăm năm một lần, các đệ tử của họ sẽ được trúng tuyển, và qua đó địa vị và danh vọng tôn sư của họ sẽ được đề cao trong môn phái. Cuộc đại tranh cử tuyển nhân tài 100 năm trước, Diệu Nhiên Tiên Tử trực thuộc Hành Thủy Phong của Thần Yên Chân Nhân đã thắng Giang Sơn trực thuộc Ngự Tiên Phong của Tử Cực Chân Nhân, để được tuyển chọn là người đứng nhất. Còn các người khác được xếp hạng lần lượt theo thứ tự sau, Giang Sơn của Ngự Tiên Phong, Phương Lạc của Thiên Cực Phong và Lý Ngọc Nhân của Mộng Thần Phong. 4 người ở trong Thần Phong Điện và được Thiên Nhất Chân Nhân đích thân dạy dỗ trong 10 năm, vì thế thực lực của họ đã thăng tiến rất cao. Kỳ thi tuyển lần này có rất nhiều đệ tử đã tham gia những kỳ thi tuyển trước tham dự, nhưng trong lòng mọi người đều cho rằng 4 người này còn có khả năng đoạt lại giải của kỳ trước. Nhưng cuối cùng ai sẽ thu hoạch được danh hiệu đệ nhất và được phần thưởng của Thiên Nhất Chân Nhân, điều này vẫn còn là một con số bí ẩn. U, Kính Đài Phong, NL, quảng trường ở phía trước Phong Thần Điện đã dựng lên 2 võ đài thật lớn. Chung quanh 2 võ đài đều được Thiên Nhất Chân Nhân cho bố trí các rào cản thật lợi hại, để đề phòng những tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra, và sẽ không làm tổn thương đến các đệ tử ở bên ngoài trường đấu. Hiện tại trên quảng trường đã tập hợp được đông đảo đệ tử của cả 5 đại phong. Phía trước Phong Thần Điện có 6 hàng ghế dựa màu xanh, ghế chính giữa dành cho trưởng môn Thiên Nhất Chân Nhân, còn các ghế trái phải hai bên dành cho 5 vị đại phong chủ, Minh Hà Chân Nhân, Thần Yên Chân Nhân, Tử Cực Chân Nhân, Đạo Thánh Chân Nhân và Thiên Phong Chân Nhân. Minh Hà Chân Nhân và Thần Yên Chân Nhân cả hai đều đã 600-700 tuổi, nhưng dung mạo vẫn giữ được như khoảng 300 tuổi, trông rất oai nghi đoan chính. Lúc này 6 vị chân nhân đều có nét mặt vui vẻ, đang nhìn các đệ tử tham gia thi đấu trên võ đài. Theo quy định, mỗi phong chỉ được đề cử 4 đệ tử, các đệ tử thi đấu của cả 5 phong cộng lại vừa vặn 20 người. Riêng người của Mộng Thần Phong chỉ có vỏn vẹn mấy người là Lý Ngọc Nhân, Lục Mộng Thần, Triệu Thiên Hoa và Mạnh Phàm Thông. Kiên, các đệ tử Phong Thần Tông đứng chung quanh võ đài, nhìn các sư huynh đệ, sư tỷ muội trên võ đài mà xì xầm bàn tán rất hào hứng. Một gã đệ tử của Ngự Tiên Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem qua tình hình thi tuyển năm nay, Ngự Tiên Phong chúng ta nhất định giành được thắng lợi. Đại sư huynh Giang Sơn đã trải qua 100 năm tu luyện, trình độ đã đạt tới thám hư kỳ, sợ rằng kỳ này Diệu Nhiên sư tỷ của Hành Thủy Phong chưa chắc thắng nổi huynh ấy. Một nữ đệ tử của Hành Thủy Phong nghe được tỏ vẻ không phục nói. Diệu Nhiên sư tỷ chưa chắc đã thua, sư tỷ trong thời gian tu luyện 100 năm vừa qua thực lực tiến bộ rất nhanh, hơn nữa cách đây 5 năm, sư tỷ lại có được tiên cấp bảo kiếm là Kim Cương Thần Kiếm, chỉ sợ trong bổn phái không có ai có thể ngăn cản được thế công của Diệu Nhiên sư tỷ. Hừ, chưa chắc, sư huynh Phương Lạc của Thiên Cấp Phong chúng tôi cũng rất đáng kể, huynh ấy chẳng những đã được phong chủ Đạo Thánh Chân Nhân ban cho Tử Dương Thần Kiếm, mà huynh ấy còn tu luyện thành công đại pháp ngũ hành thiên lôi cấm chế của bổn phái, việc này cả 100 năm nay ở Phong Thần Tông chưa có ai đạt được. Cho nên lần này ta có thể đánh cá, sư huynh Phương Lạc nhất định sẽ đạt được danh hiệu đệ nhất. Một đệ tử của Thiên Cấp Phong, hào khí ngút trời nói. NL, số lượng đệ tử của Mộng Thần Phong rất ít, do đó rất khó nhìn thấy ở chỗ đông người, nhưng đến khi nghe đám người bàn luận, có đệ tử không kiềm nổi bèn đi tới cãi lý. Các vị sư huynh tỷ nói thế không sai, nhưng Mộng Thần Phong chúng tôi sẽ làm cho mọi người kinh ngạc, ngoại trừ đại sư huynh Lý Ngọc Nhân ra, còn có tiểu sư đệ Lục Mộng Thần, trong lịch sử mấy vạn năm của phong thần phái chúng tôi, tiểu sư đệ là người duy nhất khi chưa tới 30 năm mà đã tu luyện được tinh tiên thần công đến tầng thứ 6. Thử hỏi, kỳ thi tuyển lần này, chức vô địch sẽ thuộc về ai? Đám đệ tử nghe xong lời ấy thì không dám bàn luận gì nữa, ai nấy có vẻ trầm mặc, bọn họ cũng thừa biết Mộng Thần Phong đã đào tạo được một bậc kỳ tài kiệt xuất có 102 là Lục Mộng Thần, vị tiểu sư đệ này tuổi chưa tới 30, nhưng đã tu luyện đến tầng thứ 6 của tinh tiên thần công. Tiến bộ quá nhanh thực đáng cho mọi người kinh ngạc. Kiên, trong các đám đệ tử của Nam Phong, chỉ có nhóm nữ đệ tử trực thuộc Minh Hà chân nhân là không có ý kiến gì, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ tự tin, phảng phất như đang nắm một bảo bối gì đó. Bởi vì lần thi tuyển kỳ trước thành tích của các nàng không lấy gì xuất sắc nên mọi người không mấy quan tâm. Lục Mộng Thần đứng trên võ đài, dõi mắt nhìn Diệu Nhiên sư tỷ đang đứng phía đối diện, thấy nàng mặc một chiếc áo đạo bào màu lam nhạt, mái tóc đen huyền tuyệt đẹp tung bay trong gió, ánh mắt sáng rực khác thường, có dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát của một tiên nữ. Cái nhìn này làm cho Lục Mộng Thần mê mẩn thần hồn, nhưng bất chi bất giác trong lòng có chút bi thương, vì hắn lại nhớ đến Thanh Giao. Chào ôi, nếu như Diệu Nhiên sư tỷ là Thanh Giao khả ái của mình thì hay biết bao. Diệu Nhiên lúc này đang ở trên võ đài phụ, lại có một ý nghĩ khác. Nàng cẩn thận tính toán tài năng của các đồng môn tham gia kỳ thi tuyển lần này, trong lòng không khỏi lo âu, các sư huynh như Giang Sơn, Phương Lạc đều tỏ rõ khí thế hào hùng. Thành thật mà nói, nếu xét công phu tu hành thì nàng không thể so bì với họ, nhưng nếu muốn đạt được thắng lợi, nàng chỉ còn biết dựa vào thanh kim cương thần kiếm này mà thôi. Trong suốt 5 năm vừa qua, nàng đã mày mò lĩnh ngộ được 3 thức kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 thức kiếm pháp này, uy mãnh không gì sánh được, ngay cả cứng rắn như kim cương cũng không chịu nổi, đứng về thế mạnh, nếu tranh thắng với phong thần kiếm pháp thì nó cũng không thua kém gì. Sau khi Diệu Nhiên đem 3 thức kiếm pháp này bẩm báo với sư tôn Thần Yên chân nhân, Thần Yên chân nhân cũng không khỏi kinh ngạc, còn nàng thì cũng kinh ngạc gấp hàng vạn lần, bởi vì không ngờ trong thiên hạ lại có một loại kiếm pháp kiên cường vô địch như vậy, thế là nàng đem 3 thức kiếm pháp này đặt tên cho nó là Đại Lực Kim Cương Kiếm Pháp. Đang lúc ánh mắt Diệu Nhiên lướt qua Lý Ngọc Nhân, nàng không ngăn nổi vui mừng khi nhận thấy công lực tu vi của y vẫn chưa bì được với mình. Nhưng khi nhìn tới Lục Mộng Thần, trong lòng Diệu Nhiên chợt chấn động, nàng không ngờ chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, cái anh chàng tiểu sư đệ không mấy đẹp trai này lại đạt tới cảnh giới tầng thứ 6 của tinh tiên thần công, mà trong tâm lại chỉ hướng về những suy nghĩ trần tục. Từ ánh mắt của hắn toát ra một vẻ êm dịu, hắn trông đã thay đổi rất nhiều, nhưng cuối cùng là thay đổi thế nào thì Diệu Nhiên cũng không nói rõ. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, nhớ lại cái ước hẹn mập mờ 5 năm trước, lòng Diệu Nhiên bỗng nổi lên một chút lo lắng, vì nàng sợ thua cho Lục Mộng Thần. Nếu như bị thua, thì cái câu nói đùa trước đây là nàng sẽ phải gả cho Lục Mộng Thần sẽ thành sự thực, không biết nàng sẽ phải đối diện ra sao. Diệu Nhiên rút kim cương thần kiếm ra, tức khắc trong lòng tràn đầy tự tin. Đúng vậy, dựa vào trình độ phong thần tuyệt học của nàng, lại thêm 3 chiêu thức đại lực kim cương kiếm pháp, nàng còn sợ cái gì? Trưởng môn nhân Thiên Nhất chân nhân lúc này đứng dậy, phổ đầy chân khí vào giọng nói, rồi cao giọng tuyên bố. Mấy vạn năm nay, phong thần tông ta luôn luôn là lãnh tụ của chính phái tu chân, số lượng các đệ tử môn hạ xuất chúng phi thăng thiên vào cõi tu chân cũng luôn đứng hàng đầu, nhưng vài ngàn năm nay, nhân tài phong thần tông ta càng lúc càng suy giảm, do đó chúng ta mới đặt ra lệ thi tuyển nhân tài và chỉ có thông qua phương thức thi đấu này, chúng ta mới nâng cao được trình độ của các thế hệ đệ tử đời sau. Lần thi tuyển này, nếu đệ tử nào đạt được danh hiệu đệ nhất thì sẽ được thưởng Thanh Vân Kỳ là một vật chí bảo của bản môn. Lời của ông ta vừa dứt thì âm thanh ồn ào hỗn loạn ở dưới đài nổi lên, mọi người đều biết Thanh Vân Kỳ này là bảo vật chấn môn của Phong Thần Tông, là vũ khí tiên giới dùng để giáng ma trảm tà. Thiên Nhất chân nhân tiếp tục sang sảng nói. Cuộc thi tuyển vòng 2 vừa rồi đã áp dụng phương thức đào thải, cứ 20 người chọn ra 10 người, 10 người lại chọn 5, còn vòng 3 đệ nhất trường sẽ do rút thăm quyết định, người bắt được thăm trống sẽ trực tiếp vào tứ cường, 2 người thắng kế tiếp sẽ vào tứ cường, 2 người còn lại sẽ phải thi đấu với nhau để chọn một vào tứ cường. Cho tới giờ phút này, tứ cường thi đấu đã bắt đầu. Thi đấu tứ cường được phân làm 3 trường, trường thứ nhất do song phương rút thăm quyết định đối thủ, 2 người thắng sẽ thi đấu với nhau tranh đoạt hạng nhất nhì, còn 2 người bại sẽ tranh đoạt hạng 3-4. Khá lắm, và bây giờ căn cứ vào kết quả rút thăm, trường thứ nhất thi đấu sẽ là Diệu Nhiên của Hành Thủy Phong sẽ đối trận với Tần Minh của Thiên Cấp Phong, Lục Mộng Thần của Mộng Thần Phong sẽ đối trận với Thần Nhiên của Ngự Tiên Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhất chân nhân tuyên bố xong, liền quay lại ghế ngồi, ông ta mỉm cười có vẻ mãn ý, nhẹ nhàng đưa mắt chăm chú nhìn vào Lục Mộng Thần. Đứa trẻ sơ sinh yêu quý của các đại trưởng môn năm nào nay đã trưởng thành cao lớn. Ông thấy tư chất của hài tử này thật đúng là nhân tài kiệt xuất vài ngàn năm nay của Phong Thần Tông, nhìn thấy được niềm hy vọng phát triển trong tương lai của Phong Thần Tông sẽ phụ thuộc vào chàng thiếu niên không mấy anh tuấn này. Thiên Phong chân nhân cũng mỉm cười nhìn Lục Mộng Thần, ông đã chăm sóc dạy dỗ hắn từ nhỏ tới lớn, nên cảm giác thân thiết đã bắt rễ thâm sâu vào tâm khảm ông. Kỳ thi tuyển này ông đã phái Lục Mộng Thần tham gia tranh cử và cũng hy vọng hắn sẽ lọt vào được tứ cường, để làm vẻ vang cho Mộng Thần Phong. Trong lúc hai người vẫn còn đang suy nghĩ, thì trên lôi đài cuộc thi đấu đã bắt đầu. Thần nhiên của Ngự Tiên Phong, nhìn bề ngoài khoảng 30 tuổi, mặt trắng, người hơi béo. Hắn vái chào mọi người, rồi rút trường kiếm, mũi kiếm chĩa về phía Lục Mộng Thần. Dưới lôi đài có đệ tử nghị luận, sư huynh thần nhiên gia nhập bổn phái đã 300 năm, tinh tiên thần công đã thua tới tầng thứ 6, thực lực không thể coi thường. Cũng có đệ tử nói, chưa hẳn như vậy, tiểu sư đệ Lục Mộng Thần của chúng tôi cũng là đệ tử kiệt xuất của Phong Thần Phái, nghe nói 5 năm trước tinh tiên thần công đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 5. Đã qua 5 năm không biết đệ ấy có tiến bộ thêm gì không? Trong lúc chúng nhân đang sôi nổi bàn luận, Lục Mộng Thần đột nhiên ưỡn thẳng người, giơ song thủ trong chớp mắt đã đi vào cảnh giới tầng thứ 6 tâm quy vô trần của tinh tiên thần công, hắn lúc đó phảng phất giống như một lão tăng đang siêu thoát tĩnh mịch thản nhiên, hình ảnh các nguyên tố tham sân si giống như băng tuyết đang bị tan rã dưới ánh sáng mặt trời. Kế tiếp, một đám mây trắng lất phất thông qua các khe hở của y phục hắn bốc lên, rồi xoay chuyển chung quanh thân thể hắn, đây chính là hình ảnh vân vụ của dãy núi Phong Thần, lúc ẩn lúc hiện, biến hóa khôn lường. Tay trái Lục Mộng Thần xuất chảo, tức thì các luồng vân vụ bao quanh cơ thể hắn lập tức cô đặc rút tụ lại trong lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt đã biến thành một đám mây thật lớn vụ kiếm. Không sai, chính là vân vụ kiếm. Tất cả mọi người trong trường đấu đều kinh ngạc một phen. Không riêng gì Thiên Phong chân nhân, các đại phong chủ khác bao gồm cả Thiên Nhất trưởng môn ai nấy cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc. Tại sao một đệ tử chỉ mới đạt tới thoát khiếu kỳ mà đã có khả năng sử dụng thuật thân kiếm hợp nhất? Hơn nữa phương thức hóa kiếm vừa rồi của Mộng Thần rất kỳ lạ, ngay cả chính Thiên Nhất cũng không ngờ tới. Không ai biết rằng, trong thời gian 5 năm vừa qua, dưới sự trợ giúp của Long Nhi, Lục Mộng Thần đã thành công hợp nhất cùng với Vân Vụ Kiếm. Vân Vụ Kiếm và Bao Kiếm Quy Long đã thâm nhập vào trong chân nguyên của cơ thể hắn. Bất cứ lúc nào, chỉ cần có một ý niệm điều động thì lập tức biến hóa huyền ảo sẽ xuất hiện ngay. Trong vân vụ kiếm, ngoại trừ vân vụ tràn trề biến ảo không lường ra, còn có bạch sắc của Tiểu Long và kim sắc của Lý Ngư. Cá chép, đó chính là Long Nhi và Tiểu Ngư. Cách chương.